Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ừ, người có phải anh giết đâu? Em tin anh, nhưng mà cảnh sát thì không hẳn đã tin tưởng nha. Châu Lăng hiếm khi có chút hấp tấp. Không phải em kêu anh trốn, chỉ là chờ điều tra ra được hung thủ hãng trở về. Không đợi cô nói hết, Hứa Nghị vươn tay ra kéo cô vào trong lòng, bàn tay trên lưng vỗ vỗ trấn an. Châu Lăng yên tĩnh trở lại, sau đó là sự yên lặng đằng đẵng. Anh vẫn muốn quay về, đúng không? Đôi mắt của khép chặt lại, giọng nói khẽ run run. Hứa Nghị ấn đầu cô vào trong ngực mình, cúi đầu hôn lên tóc cô. Anh là một người lính, giọng nói anh kiên định. Ban đêm trời đổ mưa, khí trời buổi sớm cũng khiến người ta thức dậy cảm giác mát lạnh. Mặt đất ẩm ướt, hồ nước đầy lại thêm một lớp. Hứa Nghị đứng trong màn mưa phùn, gọi điện cho Thiệu Thành. Chuyện này xem ra có chút phiền phức, không chắc chắn khi nào kết thúc. Trại huấn luyện tôi không tham gia được nữa, anh tìm người khác tới thay tôi đi. Nói cả nửa ngày, cuối cùng vẫn phụ sự tín nhiệm của anh ta. Trái lại, Thiệu Thành dành cho sự thông cảm to lớn nhất. Cậu khỏi lo đi, trước cứ về xử lý đã, gặp phải loại chuyện này Âu cũng là vận khí. Giờ như anh ta cũng không nghi ngờ tính chân thực trong lời nói của Nghị, ngữ khí thoải mái trêu chọc, cuối cùng vẫn trượng nghĩa như cũ. Có gì cần hỗ trợ cứ nói một tiếng. Hứa Nghị nở nụ cười. Hỗ trợ như thế nào? Cái khác không làm được, chứ trần tình với quan tòa thì vẫn là có thể. Từ xử phạt nặng để tránh nỗi nhục cho quân ta. Quán ăn sáng cách đó vài bước chân, Châu Lăng lẳng lặng ăn một tô hoành thánh tôm, lớp da trắng mượt bóng loáng, nhồi nhân thơm nước muối ngon miệng, chấm giấm tương ớt, tâm tình thoải mái lại ấm dạ dày. Vị trí đối diện đặt một tô phở bò đã sắp vỡ hết. Châu Lăng nhìn trộm ra bên ngoài, kéo tô phở qua trộn với hoành thánh ăn cùng luôn. Hứa Nghị cúp điện thoại đi vào, tô hoành thánh đã thấy đáy, phở bò cũng chỉ còn lại hai cọng. Trên mặt anh lộ ra ý cười. Ngày càng có sức ăn rồi đó. Nếu không phải thấy sắp vỡ hết, em thèm vào mà ăn. Châu Lăng hút một miếng phở. Anh kêu tô khác đi. Anh không đói, Hứa Nghị nói. Châu Lăng ngẩng đầu, cất giọng gọi thằng ông chủ. Thêm một tô phở bò nữa. Ăn xong bữa sáng, mang hành lý ra sân bay. Châu Lăng không đem giấy tờ, chỉ có thể bồn cố soạn lại. Có điều người phụ trách sân bay hát thì chẳng hề biết cô. Gọi điện thoại xin chỉ thì trên từng cấp một, làm trễ này không ít thời gian. Trạng thái hai người nhìn ra lại vô cùng bình thản, như thể vừa trở về sau chuyến du lịch ngắn hạn bình thường vậy. 064 đã chờ sẵn tại sân bay, chờ hai người trở về lại nhà trong tiểu khu Hướng Dương. Điều tra của cảnh sát đã kết thúc, nhưng trong sân vẫn có đó những bàn tiếng buôn chuyện. Trong cuộc sống nghèo túng, hiếm khi gặp vụ án liên quan đến mạng người, có thì phải bàn tán thôi. Kia không phải Hứa Nghị sao? Xuống xe ở lầu dưới, ngay lập tức có người đã trông thấy họ, đủ kiểu ánh nhìn từ bốn phía, tức thì tập trung qua. Kiểu nhìn đó giống như nhìn tội phạm giết người. Hứa Nghị trái lại không sợ hãi, tự như không có chuyện gì. Châu Lăng lại cảm thấy rất không thoải mái. Mẹ Tống Phỉ ở giữa đám người đó, trước mặt không nói gì, nhưng biểu tình thì lại rõ ràng nhận định Hứa Nghị chính là hung thủ. Châu Lăng quét ánh mắt lạnh lùng nhìn lại, rồi lại nhịn. Hứa Nghị nghiêng người chặn lại tầm nhìn bất thiện bên kia, kéo cô lên lầu, mang máng có thể nghe được câu nói từ phía sau. Tôi đã bảo nó không phải tốt lành gì rồi, đánh chết người đang sống sờ sờ ra, ra đây cũng quá ác độc, lại còn có mặt mũi mà trở về. Lên đến lầu 3, hàng xóm đối diện có quan hệ không tồi giống như nghe thấy động tĩnh, lập tức mở cửa, thân thiện nói. Ây dô, hai người đã về rồi à, xảy ra chuyện rồi, cảnh sát đang tìm cậu đấy. Cháu biết rồi ạ. Hứa Nghị khách khí cười cười. Cháu về nhà trước đã, có gì chút nữa cháu qua ạ. Đối phương muốn nói lại thôi. Cậu... Người không phải cháu giết đâu ạ. Hứa Nghị bình tĩnh giải thích rồi đóng cửa lại. Cơm trưa vô cùng thịnh soạn. Hứa Nghị làm món thịt kho tàu sở trường nhất của anh. Canh cá hầm, thịt heo xào măng tây, sườn non hầm dứa, cải xào nấm hương, măng om dầu, và vắt nước cam mới cho Châu Lăng làm thức uống đều trên bàn. 064 cũng được gọi đến ăn một lần, hưởng thụ ké được một bữa ăn ngon, trình độ hơn hẳn cậu ta rất nhiều lần. Cậu ta chẳng thèm quan tâm vợ chồng người ta ngọt ngào ở trước mặt, vui đầu ăn đến là thỏa mãn. Giờ như đã hơi hiểu được tại sao anh Hướng này vì sao yêu cầu đặc biệt tìm một vệ sĩ biết làm cơm. Thời gian này Châu Lăng đã hình thành thói quen nghỉ trưa, cứ đến giờ là chỉ muốn ngủ. Hướng Nghị dỗ cô ngủ, ôm cô cùng nằm trong chốc lát, rồi nhẹ chân nhẹ tay ra khỏi phòng. Phòng khách không có ai, 064 canh giữ ở cửa, tư thế đứng tiêu chuẩn. Hứa Nghị kêu cậu ta nghỉ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net